Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phán Phán thời điểm tỉnh lại, liền cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng, cảm giác ấy làm cho cô thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Cô đẩy cửa ra, thời điểm đi tới đại sảnh, phát hiện anh trai của cô sớm đã ngồi ở đó, một bên còn có Thiệu Tình nơi khóe miệng hơi bầm tím, cùng khuôn mặt chi chít viết bầm tím của Nghiêm Hán Thanh, cùng với cả cái người lúc nào cũng chừng mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Hán Thanh nhị ngốc, và một cục thịt nhỏ ở trong lòng Thiệu Tình đang ngủ say sưa, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Cố Phán Phán nhịn không được hỏi: "Chị Tình, chị cùng anh Thanh làm sao vậy?" "Không có gì, chỉ là luận bàn một chút." Thiệu Tình gọt một trái táo, dùng dao cắt thành mấy phần nhỏ, đưa cho Cố Phán Phán. "Đói sao? Muốn hay không trước ăn chút gì đó rồi hẵng xuất phát?" Cố Phán Phán cắn một miếng táo, mơ hồ không rõ nói. "Ảnh, anh đói không?" Cố Xuyên gật gật đầu, Cố Phán Phán thuận miệng nói. "Đại khái là vừa thăng cấp tiêu hao nhiều hơi nhiều năng lượng, tôi cũng có chút đói. Vậy tôi đi nấu cơm." Thiệu Tình đứng lên hướng phòng bếp đi đến, Nghiêm Hán Thanh lập tức đuổi theo sau. "Tôi đi hỗ trợ, phòng chừng là do ở trong quân doanh, lại hay đi tới những nơi huấn luyện, cho nên Thiệu Tình cùng Nghiêm Hán Thanh chủ nghệ cũng không kém là bao, hai người hợp tác rất nhanh liền đem đồ ăn nấu nướng tốt mang ra. Sau khi ăn uống no đủ, đoàn người chuẩn bị một chút đi ra chợ, xem có đồ gì thiệt cần tới để giao dịch hay không. Bởi vì đang ở mặt thế, tiền tệ cũng đã muốn biến thành giấy vụn rác thấy, đại bộ phận người ta giao dịch với nhau đều là lấy vật đổi vật, phòng chừng chờ về sau cuộc sống dần ổn định, vì vậy về sau căn cứ trong lúc đó giao dịch cũng tốt, vì ổn định cuộc sống của mọi người cũng thế, tầng lớp cầm quyền này khẳng định sẽ nghĩ ra cách cố định tiền tệ để giao dịch. Thiệu Tình đoán trước loại này tiền rất có thể là tinh thạch tang thi, dù sao dị năng giả đều là cần tinh thạch để thăng cấp, nếu không chỉ dựa vào bản thân rèn luyện mà nói, tám đời cũng đừng mong thăng được một cấp. Hơn nữa tinh hạch hình thể nhỏ, thập phần thuận tiện, cho nên thực thích hợp để sử dụng làm tiền. Hiện tại khẳng định cũng có người phát hiện ra tinh hạch tang thi, nhưng khẳng định người phát hiện ra không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận trong lòng mọi người là tôi phát hiện nhưng không thể nói cho người khác biết, cho dù muốn nói cho cũng muốn chờ thực lực của tôi tăng lên tới mức người khác khó thể theo kịp. Đợi cho tinh hạch tang thi bị phát hiện phổ biến, thực lực dị năng giả sẽ nhanh chóng tăng lên, hiện tại đại bộ phận dị năng giả đều còn ở cấp 1, dị năng giả cấp 2 ít đến đáng thương, cấp 3 lại cơ hồ không có nghe nói qua, lấy loại thực lực này chống lại số ít tang thi, khả năng còn có thể thắng lợi, nhưng nếu yếu thăm dò thành phố lớn liền có vẻ còn phải cố hết sức. Miên man suy nghĩ, đoàn người Thiệu Tình đi tới thị trường giao dịch căn cứ. Chợ, nói là thị trường giao dịch kỳ thật chính là một con đường hai bên sắp đầy những quầy hàng nhỏ. Trên đường quầy bán hàng nào cũng có trang sức những loại vật phẩm ở trước mặt thế là những vật phẩm xa xỉ, có đủ các loại kiểu dáng quần áo, có chùy thủ, khảm đao, vũ khí lạnh. Mấy loại vũ khí lạnh này là loại tương đối dễ sử dụng, phòng trưng là lấy từ trong cục cảnh sát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn có một cái quầy, chủ quầy bán một bé gái kia đại khái khoảng 12-13 tuổi, mặc một chiếc váy hoa cũ nát, ánh mắt có chút dại ra, nhưng mà diện mạo của cô bé thập phần thanh thuần đáng yêu, nhất là đôi mắt hạnh thật to, được trang bị một hàng lông mi thật dài, làn da phấn nộn, về sau nảy nở khẳng định là một mỹ nữ. Thời điểm đám người Thiệu Tình đi ngang qua quán, chủ cũng rất nhiệt tình hướng bọn họ mời chào giới thiệu về cô bé kia. Vẫn là xử nữ a, chỉ cần 50 cân lương thực là có thể lĩnh đi, không đánh không mắng, tuyệt đối nhu thuận nghe lời. Cố Phán Phán nhất thời liền nhăn mặt nhíu lông mi, hận không thể đem cái tên chủ quầy kia một quả đấm, bất quá cô còn nhớ rõ đây là căn cứ nhỏ khác mới cô nén xuống dưới, nhịn không được châm chọc nói. Lương tâm làm cho cậu ăn mới có tài năng làm ra như vậy chuyện đi. Đây là con gái cô ta lớn như vậy còn không phải là ta nuôi cô ta. Hiện tại chính là thời điểm cô ta phải hồi báo lại cho tôi. Tên chủ quầy nói với thái độ chuyện này là đương nhiên. Cố Phán Phán bị tức không nói thành lời, nhìn không được dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thiệu Tình. Thiệu Tình cũng nhíu mi lại, 50 cân lương thực đối với cô mà nói không tính cái gì, nhưng là mấu chốt ở chỗ cô đem cô gái mua được về sau có thể sẽ như thế nào đây. Bọn họ lập tức sẽ rời căn cứ này đi, một đường khẳng định có rất nhiều nguy hiểm, cô gái thoạt này nhìn chỉ số thông minh có chút vấn đề, hơn nữa mới 12-13 tuổi, mang theo chẳng khác nào dẫn theo một cái cục nợ. Cô hiện tại là có đồng đội, phải nên vì đồng đội mà lo lắng. Nếu mua cô gái này, chưa chắc giúp cô ta tự do là tốt. Tại đây trong một cái căn cứ dạng như thế này, cô gái cuối cùng vận mệnh đại khái chính là trở thành loại mà bọn họ lúc vừa mới tiến vào căn cứ nhìn thấy vậy. Thậm chí có thể thảm hại hơn, dù sao cô bé không hề tự có thực lực tự bảo vệ mình. Cô Phán Phán cũng là hiểu được này đó, cô do dự thật lâu, đáng thương hề hề nhìn xem Thiệu Tình, lại nhìn xem Cố Xuyên. Cô mới 23 tuổi, tuổi trẻ, mà làm việc theo cảm tính, nếu để cho cô mắt thấy cô bé này bị bán đi, bị giày xéo, trong lòng cô khẳng định sẽ bị lưu lại một bóng ma. Thiệu Tình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ngay tại lúc bọn họ do dự, một người đàn ông trung niên đã đi tới, hắn ánh mắt dâm uế nhìn cô bé, thời điểm đảo qua Thiệu Tình cùng Cố Phán Phán, đều tựa hồ nhìn xuyên qua quần áo các cô thấy được vị trí bí ẩn. Thiệu Tình lúc ấy đã nghĩ đem trong mắt của hắn lấy ra làm đồ chơi cho bảo bối. Hắn cùng chủ quầy nói chuyện, nhìn cũng là Thiệu Tình. Cô gái này bán thế nào? Quán chủ vội vàng nói. 50 cân lương thực, người đàn ông chật chật cảm thán nói. Có điểm quý a, cô gái nhỏ lớn như vậy thoạt nhìn thực gầy yếu, nói không chừng ngoạn hai hồi liền hỏng rồi, không đáng giá làm, không đáng giá làm. Quán chủ vội vàng vươn tay chỉ, thật sự khỏe mạnh lại xử nữ a, 30 cân tuyệt đối không thể giảm hơn. Người đàn ông đại khái còn muốn mặc cả, sau đó chợt nghe đến giọng nói thản nhiên của Thiệu Tình. 30 cân, ta mang cô ta đi. Cách chương.